Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35. Dân quốc sắm vai cướp sắc nữ phỉ cứng quá hảo năng hơn lần đầu cướp sắc. Hoa Ly cũng bất chấp ngượng ngùng, gấp không chờ nổi liền đi xả Mỹ Nam xiêm y. Nàng cũng là có chút võ công đáy, yểu điệu thân hình phúc ở nam nhân trên người. Âm thầm đem hắn khống chế chặt chẽ, kia nam nhân cũng chưa từng động. Từ nàng tới, một đôi u trầm thâm thúy đôi mắt liền lạnh lùng nhìn nàng. Thẳng xem Hoa Ly phát mau lăng, uy, cô nãi nãi thượng ngươi cũng coi như là phúc khí của ngươi. Này Tam Giang 16 chạy không biết nhiều ít hậu sinh muốn cho ta ngủ một đêm đâu. Cô nãi nãi còn coi thường mát, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a. Ta tốt xấu cũng là xinh đẹp như hoa. Vui vẻ chút, nàng tính cách nhất quán khiêu thoát. Tàn nhẫn thời điểm người gặp người sợ. Chơi khởi mồm mép tới. Cơ linh kính lại gọi người đáng yêu không được. Thế cho nên nằm ở nàng dưới thân bạc đình. Buông lỏng ra vẫn luôn niết ở trong tay chủy thủ từ lúc bắt đầu. Hắn có 100 loại phương pháp trí nàng vào chỗ chết, Hoa Ly lại nơi nào hiểu được. Sắc đẹp trước mặt nàng một lòng liền cố đi sờ nam nhân cường tráng cơ ngực. Một bên sờ một bên cười. Tấm tắc, người này dáng người thật tốt. Người biết võ đi. Nhà đầu này bất quá xong thập niên hoa. Tay nộn thực, từ ngực thượng phất quá hạn. Tê tê ngứa vào bạc đình tâm. Hắn có thể cảm giác được nàng lòng bàn tay gian có kén. Đó là hàng năm lấy thương ma lưu. Hắn hơi hơi nhấp môi. Hầu kết không cấm nhẹ động, tình sự Hoa Ly còn có chút không lắm thông. Dĩ vãng đảo thường nghe thủ hạ mấy cái khai trai chuyện cười. Này nam nhân đầu tiên đến là háng hạ có hóa mới được. Nàng cũng không biết nên là cái gì hóa. Cho nên lưu luyến ly hắn ngực, liền đi bái người quần. Lão quý lụa mặt hắc quần bị nàng ba lượng hạ xé nhỏ vụn. Lộ ra nam nhân rắn chắc trắng nõn đùi, này này. Cô! Nàng mở to hai mắt nhìn, tò mò lại kinh ngạc nhìn đứng ở hắn tề hạ mấy tấc chỗ cự vật. Kia đồ vật sinh là thật dọa người, thô tráng không nói, còn chiếm cứ bạo trướng gân xanh. Tay dựa vào gần, liền có thể cảm giác được một cổ năng ý. Nàng đằng một chút thiêu đỏ mặt, bản năng sau này né tránh, đây là bọn họ nói hóa. Hảo, hảo sinh đại, nàng ma xui quỷ khiến duỗi tay đi chọc chọc. Kia đồ vật thế nhưng còn lắc lắc, đỉnh viên đầu rất giống là một phen dù dường như, ngô. Bạc đình khẽ rên một tiếng, dường như không có việc gì nhìn có chút vô thố Hoa Ly. Khinh thường nói, như thế nào, sợ, liền ngươi như thế can đảm còn cướp xác. Hoa Ly nhất chịu không nổi phép khích tướng, có lẽ là thấy như vậy thô thạc đồ vật, phía dưới thế nhưng bản năng đã ươn ướt. Nàng cắn răng một cái liền liêu váy, đao to búa lớn tách ra chân hướng bạc đình bên hông ngồi xuống. Nhắm ngay hắn đại hung khí, a a, mẹ nó, ai nói càng lớn càng sảng. Hồn thạc như dù đầu sỏ tạp ở trước huyệt, Hoa Ly đau thẳng tiêu nước mắt. Duy nhất ý niệm chính là đem nói lời nói thô tục lại lão tam băm thành cặn bã, khẩn hẹp hoa khẩu xúc. Gắt gao, bạc đình tự nhiên cũng là khó chịu. Hoa Ly kia một chút tới quá mãnh, kém chút đem hắn cấp áp chặt đứt, vội vàng duỗi tay bóp lấy nàng eo. Không chuẩn nàng lộn xộn, tao hóa, đừng lộn xộn, chậm rãi hướng phía dưới ăn. Tê, nóng rát đau liên quan bạo trướng tễ đẩy, Hoa Ly nơi nào ăn tiêu. May mắn nàng ngày thường cũng là cái dũng mãnh bôn phóng nữ hán tử. Tới rồi giờ này khắc này, cũng không có rút điều không làm cho đạo lý. Liền nghe xong bạc đình nói, chậm rãi điều chỉnh dáng người đi nuốt ăn hắn côn thịt, nộn xinh xinh vách động co rụt lại run lên. Liền càng ngày càng nhiều ướt nính dòng nước, miễn cưỡng đem hắn hàm hơn phân nửa, hít ngược khí lạnh. Hoa Ly liền hô hấp đều là sảng, kiều xuyễn, tới rồi, a tương đương cứng quá hảo năng nha. Ngươi đừng nhúc nhích tương đương hô hô, làm ta chậm rãi, một nửa cắm vào đi. Một nửa còn tạp ở huyệt ngoại, tùy ý ấm áp tao thủy đi xuống chảy. So với Hoa Ly thỏa mãn, bạc đình thiếu chút nữa không bị nha đầu này cấp bức điên rồi. như thế kỳ lạ huyền diệu danh khí nộn bức. Hắn chỉ hận không được liền dưới háng hai cái con cháu túi đều cùng nhau nhét vào đi, ngạnh banh. Bành Trướng mãn đỉnh hoa tâm toan an ủi tê dại. Tạm dừng lâu rồi, Hoa Ly liền bắt đầu không hề thỏa mãn, chỉ là như vậy căng căng. Nàng bắt đầu đĩnh động eo nhỏ, phập phồng chậm rãi vuốt ve dính dâm dịch cự trụ, ân a tương đương hảo ca ca. Thật sung sướng tương đương, nàng chính mình động, tiểu tâm lại cẩn thận, ở băng sơn một góc nếm mới lạ khoái cảm. Đôi tay trống ở bạc đình ngực thượng, thẳng xoa hắn hô hấp dồn dập, phải không? Còn có càng sung sướng, muốn hay không nếm thử? Hắn đột nhiên cười nói, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.